Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, động vật đồng bọn. 33, vậy là A Quái, Bảo Nhi chủ động giải thích nói, A Quái tuy lớn lên rất xấu, thế nhưng ba ba nói nó có thể giúp chúng ta giữ nhà. Cho nên, nàng tại sâu ghế dựa thượng bò qua đi. Đưa tay sờ sờ hương cây nhãn thụ biểu thị an ủi. A Quái mắt đẫm nước, lớn lên xấu là trách sai sao? Quái rất thích ngồi xổm trên tàng cây bị gió táp mưa sa ngày phơi nắng sao? Tần Cầm hé miệng cười. Tần Cầm đã thấy được dấu ở trạc cây đang lúc thạch tượng quỳ. Chỉ bất quá bây giờ nàng đối với tả nghị gia cổ quái quái đã là thấy quái không kinh. Tâm lý thừa nhận năng lực gia tăng thật lớn. Rất tốt, tả nghị lần nữa điểm khen. Cùng cỏ cây câu thông cũng không tính phi thường cường đại năng lực. Thuộc về phụ trợ kỹ năng mà không phải chiến đấu kỹ năng. Nhưng Tần Cầm chỉ dùng mấy ngày thời gian liền có thể cảm giác đến một cây đại thụ tiếng lòng. Kia đối với không đảm đương nổi. Tả nghị thực lực tuy vượt qua Tần Cầm vạn lần. Nhưng hắn cũng không có năng lực như vậy. Này trừ Druid tâm thần hay ra, trọng yếu nhất e rằng còn là Tần Cầm bản thân thiên phú phát huy tác dụng. Tần Cầm tiểu thư ký là một vị trời sinh Druid. Tần Cầm bị tả nghị khoe khoang đều khuôn mặt phiếm hồng. Rút tay về nói, sinh mệnh khôi phục, ta hiện tại cũng chỉ có thể trị liệu một chút tiểu động vật. Nơi này không có bị thương tiểu động vật a. Tả nghị nói, vậy đơn giản, ta ra ngoài tìm xem, người cùng Bảo Nhi ở chỗ này chờ ta. Rất nhanh, nói xong, hắn liền rời đi sân nhỏ. Tả nghị đương nhiên không phải là rảnh rỗi có nhức chứng. Hắn cần đầy đủ rõ ràng Tần Cầm năng lực, mới có thể cấp cho người sau chính xác chỉ dẫn. Ra khỏi nhà, tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra motorcycle. Hiện tại có đại cát, hắn dùng đến này chiếc Harley số lần liền giảm rất nhiều. Bất quá bình thường ra ngoài mua cái bữa sáng cái gì. Chạy xe máy so với lái xe không thể nghi ngờ thuận tiện hơn rất nhiều. Điều khiển lấy Harley, tả nghị dọc theo lâm giang bên ngoài trấn đường nhỏ. Rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Mèo tương đương đó là hai cái co rúm ở bên đống rác biên mèo con. Một cái mèo hoa cùng một cái mèo trắng. Chúng toàn thân vô cùng bẩn, gầy trơ cả xương chỉ có cỡ lòng bàn tay. Hiển nhiên sinh ra không có bao lâu thời gian. Không biết bị người vẫn bị con mèo cái vứt bỏ. Lâm giang trong trấn có rất nhiều mèo hoang bơi lội tháo chạy. Cho nên thường thường có thể nhìn thấy một ít vô chủ con mèo nhỏ. Trừ phi là gặp được thiện tâm người nguyện ý thu dưỡng. Bằng không chúng vận mệnh tất nhiên là bi thảm, tiểu bạch mèo không biết bị vật gì cho cắn, chân sau có thương tích miệng, trên người còn dính nhuộm vết máu, đã hấp hối, mà con mèo nhỏ canh giữ ở nó bên cạnh cũng là vô tình. Hữu khí vô lực địa kêu, chúng cứ như vậy trốn ở đống rác bóng mờ trong, cùng chờ đợi tử vong hàng lâm, mèo tương đương con mèo nhỏ lại kêu một tiếng. Duỗi ra tiểu đầu lưỡi liếm liếm chính mình đồng bạn, tả nghị lòng thương hại bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Hắn dừng lại motorcycle, bước đi qua, cúi người lấy tay đi bắt hai cái mèo con. Tả nghị tay còn không có đụng phải con mèo nhỏ, ẩn nấp ở chúng bộ lông bên trong hút máu ký sinh bọ chó con dẹp giống như là gặp được tai họa ngập. Đầu, điên cuồng mà tứ tán trốn chạy. Tả nghị nhẹ nhàng bắt lấy hai cái mèo con phần gáy ra. Đem chúng nhắc tới, tiểu bạch mèo không hề có phản kháng. Con mèo nhỏ ngược lại là phất phất móng vuốt. Mèo mèo, kêu hai tiếng liền trung thực. Nó sinh mệnh đồng dạng như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Bất cứ lúc nào cũng là đều có dập tắt khả năng. Tả nghị dẫn theo hai cái mèo con trở lại motorcycle. Đem chúng chứa ở động dương hành lý, sau đó phản hồi nhà cũ. Hoa, nhìn thấy tả nghị mang về hai cái con mèo nhỏ, Bảo Nhi ánh mắt đều sáng. Mèo con, nhưng nàng rất nhanh lộ ra khổ sở thần sắc. Lôi kéo Tả Nghị góc áo nói. Ba ba ba ba, chúng thật đáng thương a. Chúng ta nhanh cứu cứu chúng a. Tiểu nha đầu cũng có thể nhìn ra này hai cái mèo con sắp không được. Tả Nghị mỉm cười nói. Vậy nhìn ngươi Tần Cầm tỉ tỉ bổn sự. Bảo Nhi lập tức nhìn về phía Tần Cầm. Tần Cầm gật gật đầu. Cho tiểu nha đầu một cái an ủi cùng tự tin ánh mắt. Nàng ngồi xổm một chút. Tay phải nhẹ nhàng địa đặt tại tiểu bạch mèo trên người. Tiếng vỗ tay nổi lên nhạt nhạt lục sắc quang mang. Mèo ương đương vẻn vẹn chỉ qua một lát. Hấp hối tiểu bạch mèo liền một lần nữa mở mắt. Ngẩng đầu nhẹ khẽ kêu một tiếng. Chân sau thượng miệng vết thương xuất hiện rõ ràng khép lại dấu hiệu. Sinh mệnh khôi phục. Tần Cầm bảo trì bất động. Tiếp tục trị liệu nửa phút mới rút tay về. Mèo. Tiểu bạch mèo vùng vẫy đứng lên. Nó tựa hồ biết là Tần Cầm cứu mình. Tiếp cận qua đầu đi cọ Tần Cầm bắp chân. Tần Cầm nhẹ nhàng mà sờ sờ này vừa mới bị chính mình cứu sống con mèo nhỏ. Một chút cũng không chê nó dơ bẩn. Tần Cầm tỉ tỉ giỏi quá a. Nhìn thấy Tần Cầm thực cứu sống mèo con. Bảo Nhi vui vẻ địa đập lên tay. Tần Cầm hướng nàng lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Lúc này trên trán nàng đã chảy ra rậm rạp mồ hôi. Hiển nhiên liên tục thi triển Druid kỹ năng đối với nàng cũng là rất lớn gánh nặng. Nhưng nàng không có cảm giác mỏi mệt. Tiếp tục đối với mặt khác kia con mèo nhỏ tiến hành thi cứu. Hai cái con mèo nhỏ tất cả đều bị cứu sống. Một trước một sau vòng quanh Tần Cầm meo meo kêu. Để diễn tả mình cảm kích cùng nhu mộ. Tần Cầm một tay một cái đem chúng ôm. Nói, Tả đại ca, ta nghĩ thu dưỡng chúng. Ánh mắt của nàng hiện động thần thái. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt mang theo quang. Gió thổi qua sân nhỏ. Gợi lên hương cây nhãn lá cây tử ào ào vang dội. Phảng phất có người tại nhẹ giọng nức nở. Bảo Nhi cảm thấy thật hâm mộ. Nàng cũng muốn mèo con a. Tiểu nha đầu không khỏi nhìn về phía Tả Nghị. Uông, ngồi xổm ở một bên tham ăn thái bỗng nhiên có cảm giác đại họa lâm đầu cảm giác. Vội vàng chạy được Bảo Nhi trước người vẫy đuôi làm nũng. Nó cùng tiểu nha đầu tâm linh tương thông. Cảm giác đến Bảo Nhi lúc này ý nghĩ. Nhất thời sản sinh cự đại nguy cơ cảm giác. Bảo Nhi sủng ái đã bị Gia Gia phân đi một bộ phận. Nếu như lại đến hai cái mèo con, vậy còn để cho hay không Uông sống? Hoàn toàn không đủ phần a. Thái khắc khiến cho suất tất cả vốn liếng, cuối cùng hấp dẫn đi Bảo Nhi lực chú ý, cho nên nói không có cạnh tranh lại không có tiến bộ. Tả Nghị hỏi, ngươi là ý định thu chúng đương sủng vật, còn là động vật đồng bọn? Hắn tuy không cần Druid chi tâm sở phong ấn chức nghiệp truyền thừa, nhưng thông qua tiếp xúc có tương đối rõ ràng, động vật đồng bọn là Druid nhất hạng kỹ năng, triệu hoán một cái hoặc là mấy cái động vật tới hành động chiến đấu đồng bọn. Cùng phổ thông sủng vật kia là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ví dụ như Gia Gia là Bảo Nhi sủng vật, mà Thái Khắc thì là nàng đồng bọn. Tần Cầm không do dự hồi đáp, động vật đồng bọn. Tả Nghị mỉm cười, ngươi hiểu rõ ràng. Druid tốt nhất động vật đồng bọn cũng không phải là mèo con, mà là hổ báo, ưng, sói đều sức chiến đấu cường hãn mãnh thú. Bởi vì sức chiến đấu thấp động vật đồng bọn dễ dàng thành vướng bận, hoặc là chỉ có thể hành động điều tra các loại phụ trợ. Cho nên Tả Nghị muốn hỏi một câu nữa, bởi vì chiến đấu đồng bọn một khi xác định hạ xuống, trừ phi là tử vong, bằng không vô pháp đổi. Kia không phù hợp Druid tu hành chi đạo, tựa như Tả Nghị không thể đơn giản vi phạm chính mình thờ phụng mỹ đức. Hai cái mèo con thoáng cái chiếm đi hai cái động vật đồng bọn danh ngạch. Đối với Tần Cầm mà nói không thể nghi ngờ là liên lụy cùng gánh nặng. Chính nàng cũng còn rất nhỏ yếu, nhưng Tần Cầm thái độ rất kiên quyết, hiểu rõ ràng, Trước đó, nàng đã từng dùng tánh mạng khôi phục cứu chữa qua một con đường biên cầu cầu. Nhưng không có sản sinh thu dưỡng đảm đương sủng vật hoặc là động vật đồng bọn ý nghĩ. Nhưng mà hôm nay cứu hai cái mèo con, lại làm cho Tần Cầm sản sinh một loại huyết nhục đối với ngay cả cảm giác. Vì vậy nàng làm ra như vậy quyết định, không hối hận quyết định. Vậy được rồi, Tả Nghị tôn trọng nàng lựa chọn. Bất quá này cũng không có nghĩa là Tả Nghị liền buông tay mặc kệ. Hắn suy nghĩ một chút, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chi dược tề. Mở ra nắp bình hướng bên trong tích một giọt trí tuệ nước suối. Một lần nữa đắp kín nắp bình, Tả Nghị đem dược tề đưa cho Tần Cầm, nói, về đi trộn lẫn vào sữa bò bên trong uy, cho ăn, cho chúng nó, tốt nhất là phân thành mấy lần uy, không muốn thoáng cái toàn bộ uy, cho ăn, xong, hắn đưa cho Tần Cầm là một chi nhanh nhẹn dược tề. Mèo con là linh mẫn động vật, này chi dược tề có thể trợ giúp chúng đột phá cực hạn. Mà đồng thời trộn lẫn vào trí tuệ nước suối thì có thể mở ra những trí tuệ. Như thế hai bút cùng vẽ, hai cái mèo con có rất cao cơ sẽ trở thành siêu phàm ma thú. Như vậy cũng sẽ không trở thành Tần Cầm liên lụy. Cứ việc một giọt trí tuệ nước suối có thể nói vô giá. Bất quá Tả Nghị cho rằng còn là đáng. Tần Cầm rất thiện lương, nàng tâm tư rất tinh khiết, lại có lấy tự nhiên thân thiện thiên phú, hiện tại đạt được Druid truyền thừa, đã thể hiện ra kinh người tiềm lực, tương lai không thể hạn lượng, nàng cũng sẽ là một vị vô cùng tốt đồng đội. Đối với đồng đội, Tả Nghị từ trước đến nay đều không keo kiệt, nhưng hắn thoáng cái cũng sẽ không cho quá nhiều, bởi vì như vậy ngược lại bất lợi với Tần Cầm phát triển. Cảm ơn. Tần Cầm tuy khó hiểu này chi dược tề giá trị, nhưng nàng bản năng cảm thấy đây mới thực là thứ tốt. Tả đại ca, Tần Cầm ngượng ngùng nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thật không biết như thế nào cảm tạ mới tốt. Nếu như Tả Nghị này chi dược tề là cho chính nàng dùng, nàng nhất định sẽ cự tuyệt, không dám lần nữa tiếp nhận Tả Nghị gửi tặng. Có thể Tả Nghị là cho hai cái mèo con, kia nàng liền vô pháp cự tuyệt. Tả Nghị cười nói, tương lai có ngươi hồi báo thời điểm, hiện tại chúng ta không nói những cái này. Tần Cầm nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng nhớ kỹ trong lòng mặt. Hào, Tả Nghị chìa chìa Tần Cầm trong lòng mèo con nói, hai cái đều có điểm bẩn, ngươi mang đến trong phòng khách buồng vệ sinh khai mở nước ấm cho chúng nó tắm rửa. Bố trí vật trên kệ có điện trung gió cùng khăn lông khô. Kỳ thật là vì Bảo Nhi, bởi vì tiểu nha đầu vẻ mặt hâm mộ rất muốn ôm một cái mèo con bộ dáng. Tốt, Tần Cầm thật là thông minh, cười mỉm địa đối với Bảo Nhi nói. Bảo Nhi, chúng ta một chỗ cho chúng nó tắm rửa được không nào? Tốt tốt, Bảo Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng địa đáp ứng. Nàng trước kia vẫn luôn muốn cho Thái Khắc tắm rửa tắm, nhưng mà Thái Khắc cận kề cái chết không từ, điều này làm cho nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hôm nay như vậy tiếc nuối rốt cục tới đạt được bù đắp. Cho mèo con tắm rửa dầu tương đương, tiểu nha đầu cao hứng bừng bừng theo sát Tần Cầm một chỗ chạy tới phòng khách buồng vệ sinh, vứt xuống vẻ mặt ủy khuất tham ăn Thái. A Thái, Bảo Nhi bỗng nhiên từ cửa phòng khách miệng nhô đầu ra. Hô, ngươi mau tới a! Thái Khắc ngạo kiều địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Uông không đến, Bảo Nhi méo mó đầu. A Thái, ngươi không đến ta đây đi a hát. Uông, Thái Khắc lập tức vung ra bốn chân hướng nàng chạy vội đi qua. Không đến là chó nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.